Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Chủ quán. Người này lớn lên lại nhỏ đi, kỹ năng chỗ nào học? Mưa chậm rãi ngừng, đi về phía trước bước chân nhưng không có ngừng. Bọn họ ăn gió nằm sương, một đường hướng bắc, kẻ ác tuy được đến trừng phạt, thương tổn nhưng sẽ không cứ thế biến mất. Ly khai hư ảo trấn 30 dặm phía sau, Ngư Linh Linh đột nhiên phát sinh câu này cảm khái. Quách Đại Lộ trầm mặc gật gật đầu, chuẩn bị cùng một chính mình khác làm cái tinh thần câu thông. Đem trừng trị cá lọt lưới liệt vào giải ưu tiệm tạp hóa thường vụ. Ngư Linh Linh nói không sai, kẻ ác chết 100 lần cũng chữa trị không được vô tội người đau xót. Chỉ là hơi bình tâm ý thôi. Hắn nói với Khương lão sư chính nghĩa sẽ đến muộn, nhưng sẽ không vắng chỗ. Trên thực tế câu nói này còn có mặt khác một loại giải thích. Đến chậm chính nghĩa không phải chính nghĩa. Đây là một câu đến từ Anh Quốc Pháp Ngạn. Trong đó ẩn hàm bao nhiêu đau thấu tim gan cùng tuyệt vọng. Chỉ bất quá ở tình huống kia, Quách Đại Lộ thực sự không đành lòng nói với Khương lão sư câu nói này. Buổi tối, hai người đi ngang qua một mảnh núi rừng, liền lâm thời tìm tới một chỗ sơn động nghỉ chân. Cái gọi là nghỉ chân, bất quá vẫn là tự mình tu luyện. Quách Đại Lộ bên người là có thể lên trận, ở nơi nào qua đêm không có gì khác nhau quá nhiều. Bình thường luyện khí bài tập sau khi kết thúc, bắt đầu tu luyện ngự kiếm phi hành thuật. Có nhiều lần như vậy thất bại kinh nghiệm phía sau, Quách Đại Lộ hiện tại cũng học thông minh. Hắn không nữa sốt ruột lên phi kiếm liền đi ngươi, mà là trước tiên từ ngừng kiếm luyện lên. Phi kiếm ngừng giữa không trung, người ngừng đang phi kiếm trên. Khởi đầu hắn cần muốn làm tâm như chỉ thủy, lấy đạt đến người kiếm hợp làm một cảnh giới, sau đó thông thạo phía sau, tình cờ cũng có thể mở quân nhân đào ngũ. Cái này cũng có thể lý giải. Sau đó hắn chính là muốn làm chống cự Tề Đức Long Đông Cường nam nhân. Nếu như đang phi kiếm trên liền phân tâm nói một câu đều không làm nổi, như vậy làm sao ngự kiếm giới hỗn? Quách Đại Lộ lấy điện thoại di động ra, đăng tỉ mỉ tin, bởi phân thân một lần nữa thân thỉnh một cái tin nhắn hào. Bởi vậy cái này tài khoản bạn thân chỉ còn ba cha, mẹ mẹ, Hắc Nghiêu, Thiết Đản cùng Ngộ Không chờ mấy người. Ngộ Không không cần phải nói, đó là chỉ thử nhất gia tồn tại. Bất luận đổi hào vẫn là đổi di động, hắn cũng có tự động từ bạn tốt danh sách bên trong biến mất. Còn ba mẹ cùng hai bạn thân, đó là không cam lòng xóa. Cho dù có thể thông qua phân thân cùng bọn họ liên hệ giao lưu, nhưng hắn cũng không muốn đối với bọn họ tiến hành cắt bỏ bạn tốt cái này thao tác. Thay lời khác tới nói, Quách Đại Lộ bây giờ tin nhắn tài khoản có thể liên lạc người có mà chỉ có Ngộ Không một cái. Quách Đại Lộ hai lời không lưu, trước tiên một cái vạn điểm hồng bao phất đi. Không có gì, có công đức, tùy hứng. Ở đi huyền giới trên đường, chắc là còn có 20 ngày liền có thể đến hai giới cầu. Quách Đại Lộ nhắn lại, đoạn văn này vừa phát ra ngoài, liền thấy tin nhắn nhắc nhở Tôn Ngộ Không nhận lấy ngươi hồng bao. Quả nhiên phát hồng bao là nghiệm chứng bạn tốt có hay không tại tuyến hữu hiệu nhất thủ pháp một. Trong, Tôn Ngộ Không cũng không kinh sợ, trước tiên không đáp lời, trực tiếp ba cái hồng bao. Cái thứ nhất có thể trực tiếp lĩnh, phía sau hai cái là có điều kiện lĩnh, cần điểm công đức hồng bao giải tỏa. Quách Đại Lộ không chút do dự, một cái vạn rưỡi điểm, một cái 20.000 điểm công đức hồng bao ném qua đi. Sau đó liên tiếp điểm mở ba cái hồng bao. Hồ phong, mượn tới gió thổi, chế tạo cuồng phong gào thét cục diện. Ấn tượng sâu sắc nhất một cái hình tượng, hẳn là phim bên trong Tôn Ngộ Không bám thân Tà Dương võ sĩ trước lần kia triển khai. Hồ thiên, tùy ý lớn lên nhỏ đi thuật. Skill này ra trận tần suất cũng không tính thấp, tính thực dụng hơi cao. Tôn Ngộ Không ăn vụng bàn đáo, cùng với tây đi đường trên tiến vào kẻ địch cái bụng làm phá hoại. Dựa cả vào một chiêu này, định thân, khiến cho hắn nhân thân thân thể cố định bất động, cũng là tây du thế giới chung thường dụng kỹ năng. Quách Đại Lộ sờ lên cằm làm sơ trầm ngâm, thầm nghĩ, cùng kẻ địch đánh với. Thuật định thân cùng tại chỗ bạo tạc thuật càng kết hợp nha. Ổn định, sau đó tại chỗ nổ tung. Ngẫm lại cũng rất mang cảm giác. Tôn Ngộ Không, xem ra thí nghiệm thành công. Quách Đại Lộ, cái gì thí nghiệm? Tôn Ngộ Không, phía sau hai điều kiện hồng bao là lão Tôn cố ý thiết trí. Quách Đại Lộ, vì sao phải tiến hành cái này thí nghiệm? Tôn Ngộ Không, lão Tôn đại kiếp sắp tới. Đương nhiên phải đem kế tiếp hồng bao đều làm thiết trí. Nếu là lúc trước, Quách Đại Lộ nói không chắc sẽ về một câu, như vậy chi kỷ. Nhưng bây giờ hắn đối với hắn cùng Ngộ Không giữa hồng bao vãng lai có cái khác một ít còn chưa? Thành thục suy đoán, trong lời nói khó tránh khỏi so với trước đây cẩn thận. Rõ ràng, Quách Đại Lộ về, qua một hồi lâu, liền ở Quách Đại Lộ cho rằng Ngộ Không ló cao thời điểm. Ngộ Không đáp lời, đối đãi ngươi ở huyền giới đâm xuống căn nói sau đi. Lão Tôn đi ra cửa vậy, vào đúng lúc này, phi kiếm hạ xuống, Quách Đại Lộ bồng bềnh rơi xuống đất, huyền giới cắm rễ lại nói. Quách Đại Lộ trong đầu còn đang suy nghĩ Ngộ Không, cắm rễ còn dễ lý giải, bất quá chỉ là trước tiên không sóng, hèn mọn phát dục một trận, lại nói chỉ cái gì, Ngộ Không muốn nói gì. Đại nhân vật liền là ưa thích thừa nước đục thả câu. Quách Đại Lộ nhất thời nghĩ không ra. Theo thông lệ trước tiên để qua một bên. Hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút mới được ba cái kỹ năng. Hồ Phong, Hồ Thiên cùng định thân. Một đêm trôi qua, Ngư Linh Linh 8 tầng cảnh giới lại tăng lên một bước. Vô hạn đạt ở viên mãn. Hư ảo chấn câm điếc học sinh thụ hại sự kiện làm cho nàng rơi vào trừng phạt ác cùng chính. Nghĩa, nghi hoặc bên trong. Đi qua một đêm suy tư. Trong lòng càng là như có ngộ ra. Trên cảnh giới càng tiến lên một bước. Rất nhiều tông môn ở huấn luyện đệ tử thời điểm. Sẽ đặc biệt sắp xếp hồng trần rèn luyện một hoàn. Ý nghĩa của nó chính là ở đây. Gặp biến thế tục vạn tượng. Trải nghiệm chúng sinh bách thái. Do đó mài rũa tâm tính. Tăng cường cảm ngộ lực. Thần hoàn khí túc Ngư Linh Linh đứng lên. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện Quách Đại Lộ càng không ở động bên trong. Chủ quán, Ngư Linh Linh kêu một tiếng. Đi ra sơn động, bên ngoài cũng không thấy Quách Đại Lộ bóng người. Chủ quán, Ngư Linh Linh cất cao giọng. Thung lũng bên trong truyền đến hồi âm. Chủ quán, Quách Đại Lộ không hề trả lời. Ngư Linh Linh bắt đầu có chút hoảng rồi. Lần thứ hai đem âm thanh đề cao quãng 8. Quách Đại Lộ, hồi âm. Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ, Quách Đại, Quách, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Quách Đại Lộ âm thanh càng là từ sơn động bên trong truyền ra. Ngư Linh Linh xoay người hướng về vào hang núi, nhưng vẫn không có nhìn thấy Quách Đại Lộ bóng người. Gọi ta làm cái gì? Trong động tiếp tục vang lên Quách Đại Lộ thanh âm. Ngư Linh Linh theo tiếng kêu nhìn lại. A, địa kêu một tiếng. Chỉ vào ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ nhỏ trên tảng đá chỉ có cao khoảng 2 tấc Quách Đại Lộ. Gọi nói, chủ quán, ngươi làm sao biến nhỏ như vậy? Ồ nha, tu luyện mê ly, đã quên khôi phục chân thân. Quách Đại Lộ nói thân thể lay động, thân thể từ từ lớn lên, một hồi đã biến thành một cái cao 2-3 mét người khổng lồ, đầu vừa vặn đầy nọc sơn động. Này! Chủ quán ngươi tại sao lại biến lớn như vậy a? Ngư Linh Linh có chút mộng vòng. Ôi chao, vừa nắm giữ kỹ năng mới. Không thuần thục, Quách Đại Lộ vừa nói vừa nhỏ đi. Cái này sẽ cuối cùng cũng coi như biến đến bình thường nhỏ bé. Chủ quán, ngươi này lớn lên lại nhỏ đi kỹ năng chỗ nào học nhỉ? Ngư Linh Linh đến tự huyền giới. Phản ứng lại phía sau. Đối với chuyện như vậy không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Đến huyền giới nói sau đi. Quách Đại Lộ cao thâm khó dò địa ném câu nói tiếp theo. Hết cách rồi. Ngộ Không cùng hắn thừa nước đục thả câu. Hắn cũng phải cùng Ngư Linh Linh thừa nước đục thả câu. Như vậy tâm lý mới cân bằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.